Chương 413, kế hoạch hành động thứ hai lần tập kích. Đại nhân, Vân Nhẫn trụ sở hữu tình báo đưa đến nửa quỳ với nạ rủ tổ trước người, này ám bộ cung kính nói. Giảng. Nhìn này nhắc Tào Tháo đến ám bộ, nạ rủ tổ không khỏi cao hứng nở nụ cười, quay về hắn nói rằng. Vân Nhẫn chú địa ảnh cấp cường giả ô nẻ tẹn đùy chia ra bị thương trở lại Vân Nhẫn trụ sở, giận dữ. Đem Vân Nhẫn chú trong đất mặt những kia phụ trách tình báo công tác một đám Vân Nhẫn toàn bộ kéo ra ngoài tự mình thao luyện một trường. Sau đó liền tiến vào Vân Nhẫn trụ sở lại cũng không có cái gì động tĩnh rồi y nhìn nạ dù tổ, này ám bộ nói rằng. Là sao, đem phụ trách tình báo công tác người toàn bộ dạy dỗ một hồi à nghe được này ám bộ, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Nói rằng, được rồi, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, nếu như lại có cái gì tình báo, lập tức báo lại. Vâng đáp một tiếng, trong nháy mắt, hắc ảnh lấp lóe, này ám bộ đã biến mất ở nạ rủ tổ trước người. Như thế nào, xì cả cụ đại thúc làm sao ngươi xem. Ở đằng kia ám bộ đi rồi, nạ rủ tổ nhìn ngồi tại chính mình đối diện nạ dạ xì cả cụ không khỏi nói rằng. Như đã đoán trước, lấy Vân Nhẫn bắt cái tánh khí nóng nảy ra hỏa, nếu là không có cái này tốt, ta ngược lại còn sẽ cho rằng ổ mẹ tẹn đùy chia dạ hắn là không phải phát hiện cái gì đây. Quay về nạ rủ tô nở nụ cười, nạ dạ xì cạ cụ nói cười nói. Này xì cạ cụ đại thúc, cho rằng ta kế hoạch, lúc nào có thể thi hành. Nhìn nạ dạ xì cạ cụ, nạ rủ tô tiếp tục cười nói. Thiếu thì lại 10 ngày, nhiều thì không cao hơn 1 tháng. Vân Nhẫn tất nhiên sẽ có viết, đến thời điểm, đại nhân kế hoạch liền có thể thành công. Nhìn nạ rủ tô, nạ dạ xì cạ cụ không khỏi nở nụ cười, nói rằng. Mười thiên đã đến giờ 1 tháng sau, không hề ít, cũng không coi là nhiều, chúng ta lên. Nghe được nạ dạ xì cạ cụ, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu, nói rằng. Xác thực, tuy nhiên, chúng ta phải nhanh một chút rồi y, còn lại chiến trường tình báo chúng ta nơi này cũng là nhận được không ít, thế nhưng, tình huống cũng không phải rất lạc quan. Không ít trụ sở đều là bị Vân Nhẫn áp chế. Vì lẽ đó, bây giờ Cổ Nổ Hạ, bây giờ cái này trường chiến tranh. Chúng ta Cổ Nổ Hạ rất cần trận này thắng lợi. Hay là muốn đại thắng? Nhìn nạ rủ tổ, nạ dạ xì cạ cụ nói rằng. 1 tháng qua, ngoại trừ nơi này có nạ rủ tổ tòa chấn, ô nẻ tẹn đùy chia giả muốn tiến công đều phải ước lượng 1 thoáng ở ngoài. Những thứ khác trụ sở, tình huống cũng không phải rất tô tờ không ít trụ sở đều là bị Vân Nhẫn người chế trụ. Mà Cổ Nổ Hạ có thể đối với Vân Nhẫn tạo thành áp chế trụ sở, nhưng là đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó nạ dạ xỉ cả củ mới có thể nói Cổ Nổ Hạ rất cần lần này thắng lợi. Ta biết rồi, đến thời điểm, Vân Nhẫn trụ sở nhất định sẽ bị chúng ta bắt. Nhìn nạ dạ xỉ cả củ, nạ rủ tô gật gật đầu, nói rằng, trong giọng nói, tràn đầy vẻ kiên định. Cánh nhiên đã quyết định, như vậy, nạ rủ tô liền nhất định sẽ làm đến. Vậy thì tốt. Nghe được nạ rủ tô, nạ dạ xỉ cả củ không khỏi gật gật đầu. Một mặt mỉm cười nói rằng, Cổ Nổ Hạ tập kích vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng, Vân Nhẫn cũng tại nhanh muốn khóc. Cái này lần lượt tập kích, quả thực chính là không dứt ta. Ban ngày và Vân Vân tập kích cũng may, thế nhưng, nếu như tới rồi nửa dạ mới đến tập kích, như vậy, bọn họ thì có chịu. Ngày thứ 26, Cổ Nổ Hạ nhẫn giả tập kích Vân Nhẫn trụ sở. Song phương giao chiến 2 tam hồi hợp cấp tốc tách ra, Cổ Nổ Hạ rút đi. Thượng vị nhân số, Cổ Nổ Hạ 4 người thân chết. Vân Nhẫn 4 người thân chết. Đệ 217 ngày. Cổ Nổ Hạ lần thứ 2 tập kích Vân Nhẫn trụ sở, song phương giao chiến sát na liền phân ra, song phương vô tổn thất ngày thứ 28. Cổ Nổ Hạ lại là lần thứ 2 tập kích Vân Nhẫn trụ sở. Song phương giao chiến ngũ sa u phụ tờ, Cổ Nổ Hạ chết trận 13 người, Vân Nhẫn chết trận 11 người ngày thứ 29. Cổ Nổ Hạ sao còn lại là lần thứ 2 tập kích Vân Nhẫn, song phương giao chiến. Cổ Nổ Hạ chết trận 3 người, Vân Nhẫn chết trận 4 người ngày thứ 30. Cổ Nổ Hạ sao còn lần thứ 2 tập kích Vân Nhẫn. Song phương giao chiến, Cổ Nổ Hạ chết trận 7 người, Vân Nhẫn chết trận 11 người đệ chương 31. Thiên, Cổ Nổ Hạ sao còn đệ 32 ngày. Cổ Nổ Hạ đệ tam thập tam thiên Cổ Nổ Hạ lần lượt tập kích, song phương để lộ ra trời đều là ở giao chiến, thế nhưng, đều là ở dưới sự khống chế. Chiến đấu vừa chạm liền tách ra. Đối song phương đều không có tạo thành cái gì trọng đại tổn thất. Thế nhưng, Vân Nhẫn nhân tinh thần thượng diện nhưng là nhận lấy rất lớn đả kích. Cô Nộ Hạ chưa có tới tập kích liền chỉnh thiên thần trải qua này này. Còn có đúng là Vân Nhẫn trụ sở ảnh cấp cường giả ô nải tẹn đùi chia ra, ở cái này lần lượt tập kích bên trong, vậy mà chỉ ở đệ tam 17 ngày tập kích bên trong ra mặt. Những thứ khác đều ở đây con rùa nuốt ở chú trong đất mặt, không có một tia động tĩnh. Có đồn đại hắn bị thương nghiêm trọng. Ở tinh dưỡng, có đồn đại, hắn ở đây tinh tâm lập ra chiến thuật, dự định một lần đem Cô Nổ Hạ tiêu diệt. Có đồn đại hắn ở đây tinh tâm tu luyện, lấy đánh đổ nạ dù tổ, cứu vãn mình thể diện. Có đồn đại hắn ở luyện tập một cái uy lực cường đại nhẫn thuật, ở khổ tâm nghiên cứu. Dự định tại lần sau cùng nạ dù tổ giao thủ thời điểm xuất kỳ bất ý, nhất kích chiến thắng. Vân vân, những này lời đồn rất nhiều, không biết từ nơi nào bắt đầu đồn đại hơn nữa. Là Cô Nổ Hạ tại từ khen A, vẫn là Vân Nhẫn ở hôn giao nghe nhìn A, vẫn là ô nẻ tẹn đùy chia dạ hết sức truyền đi. Những thứ này đều là không biết được. Hơn nữa hiện tại, Nạ Dù Tổ cũng là không cần biết rồi. Hiện tại, Nạ Dù Tổ rốt cục muốn bắt đầu hành động đã xác nhận đoạn này thời gian là lớn nhất tốt thời cơ à nhìn Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Hừm, đã có thể xác định dô y trải qua hơn một tháng qua tập kích. Vân Nhẫn cơ bản trên chỉ cần chúng ta nhẫn giả lấy công kích xong sau liền sẽ trong nháy mắt thư giãn. Đến thời điểm, chính là công đi vào lớn nhất tốt thời cơ. Nhìn Nạ Dù Tổ, Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ gật gật đầu nói rằng. Trong mấy ngày nay, mỗi khi bị Cô Nổ Hạ tập kích, Vân Nhẫn cơ bản trên đã dưỡng thành một cái thói quen, một cái liền ngay cả bọn họ đều không có phát giác, ở bất chi bất giác toàn bộ người đều đang thay đổi thói quen. Ở Cô Nổ Hạ người vẫn không có trước khi đến, bọn họ đều là độ cao đề phòng, bất kể là cảnh giới vẫn là đề phòng sao còn hoặc là tuần tra và vân vân. Đều là rất chăm chú, rất cẩn thận, còn vui buồn thất thường. Thế nhưng, một khi Cô Nổ Hạ công kích qua, như vậy, bọn họ liền sẽ trong nháy mắt từ này khẩn trương cao độ đề phòng bên trong thư giãn hạ xuống. Hơn nữa còn là tinh thần không tốt. Cái này cái thời gian. Vân Nhẫn trụ sở phòng ngự tuyệt đối là yếu nhất, so với lúc nào đều phải yếu. Mà vào lúc này, chính là Nạ Dù Tổ cơ hội. Thông chi một chút qua, điểm đủ nhân mã, lưu lại 500 danh nhẫn giả ở trụ sở làm tốt phòng ngự công tác, những thứ khác 2.000 người đều đi theo ta. Liên hợp xạ Dù Tổ bị xỉn gì bọn họ bộ đội, hơn 3.000 người. Lần này hành động kế hoạch hẳn là đã được rồi. Nhìn doanh trướng một góc địa phương, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Trong nháy mắt, này cái địa phương một trận lay động, thật giống có cái gì đồ vật lóe qua. Thế nhưng, nhìn kỹ, nhưng là chẳng có cái gì cả. Dường như ảo giác. Ám bộ chúc mừng đại nhân, lần này kế hoạch, có 90% độ khả thi đem Vân Nhẫn trụ sở bắt. Một mặt mỉm cười xem ở Nạ Dù Tổ. Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ không khỏi nói rằng. 90% à không, ta muốn chính là 100%. Nghe được Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ. Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Thản nhiên nói. Không sai, 100%, mặc dù nói nếu như lần này mới hành động tỷ lệ thành công có 90%, như vậy cơ bản trên cái này một hạng kế hoạch đã thành công. Thế nhưng, 90% đúng là vẫn còn 90%, vẫn có tỷ lệ thất bại. Vì lẽ đó, Nạ Dù Tổ muốn liền muốn 100%. Ở chuyện này thượng diện, hán, liền không dễ dàng có chút thất bại. Không phải vậy lời nói, hơn một tháng qua công tác đều làm không công, những kia vì lần này kế hoạch trước qua tập kích Vân Nhẫn trụ sở mà chết đi huynh đệ, đều chết lãng phí rồi. Vì lẽ đó, Nạ Dù Tổ liền không dễ dàng có thất bại tỷ lệ tồn tại 100%. Nghe được Nạ Dù Tổ, Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ không khỏi xem ở Nạ Dù Tổ. Xem ở Nạ Dù Tổ này tự tin mặt của lỗ, thế nhưng, Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ thấy hơn nữa là một loại trách nhiệm. Không khỏi nở nụ cười, xem ở Nạ Dù Tổ, Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ nói rằng, không sai, 100%. Trận này ỷ vào, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Đương nhiên, sẽ không thua. Gật gật đầu, Nạ Dù Tổ nói rằng. Nói xong, đầu hơi giơ lên, xem hướng Vân Nhẫn phương hướng. Liền cho ta xem, ngươi có gì khả năng chịu đựng đi, ôi mẹ tẹn đùy chia ra, thần thần bí bí lâu như vậy. Không muốn la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Hơn nữa, hy vọng ngươi có thể tránh thoát chúng ta công kích đi. Chúng ta hai lần tập kích.